Chúng ta ôn lại cái bài kinh Hoàng Chúc, tức là chúng ta nhớ lại cái giáo lý tứ đế đó, có bốn cái sự thật, có bốn cái sự thật mà chúng ta bắt buộc phải thấy để không còn là phàm phu nữa. Đó là bốn sự thật mà khi nhìn thấy được nó bằng cái trí tuệ giác ngộ, chúng ta không còn là phàm phu nữa, và có nghĩa là chúng ta trở thành thánh nhân, cũng có nghĩa là chúng ta không còn tiếp tục sinh tử nữa nha. Cái sự thật thứ nhất tức là mọi hiện hữu ở đời là khổ, dầu tất cả những thứ gì đó ở đời nó thuộc về sáu căn hay là thuộc về sáu trần, thì hễ là nó hiện hữu ở đời thì nó đều là khổ trực hay là gián tiếp. Cái sự thật thứ hai đó là nếu mọi thứ đều là khổ thì những gì chúng ta thích thú, chúng ta kiếm tìm, chúng ta đam mê, chúng ta hưởng thụ thì nó đều là trong cái khổ hết. Có nghĩa là vì mọi thứ là khổ nên là mình thích cái gì cũng là thích trong khổ, và hãy mình thích trong khổ có nghĩa là mình đang kín đáo âm thầm lặng lẽ tạo thêm cái khổ mới. Và cái sự thật thứ ba đó là muốn hết khổ thì không có tiếp tục thích trong cái khổ nữa. Và cái sự thật thứ tư đó, tức là khi sống bằng ba cái nhận thức trên đây đó, là chúng ta đang có mặt trên con đường thoát khổ. Đây là bốn sự thật mà chúng ta bắt buộc phải thấy để không còn là phàm nữa. Thì trong cái bài kinh mà chúng ta học ngày hôm qua đó, chúng ta đó có nhiều cách để đam mê trong cái khổ lắm, tức là chúng ta có nhiều cách để mà yêu đời lắm. Cách một là chúng ta tưởng tiếc về quá khứ bằng cái niềm đam mê. Thứ hai là chúng ta tận hưởng những gọi là sáu trần trong hiện tại, sáu trần trước mắt. Cái thứ ba là chúng ta hoài vọng, ước mơ, nghĩ tưởng, trù hoạch, sách hoạch về cái sáu trần tương lai. Thì dầu là đam mê trong sáu trần thời điểm nào thì cũng là đam mê trong khổ. Chính vì hiểu cái chỗ này nè, cho nên cái người tu hành á, bậc hành giả đó không có tiếp tục để mình ở đam mê kiếm tiền dông ruổi ở trong sáu trần nữa, dầu đó là sáu trần thuộc về quá khứ hay là tương lai hoặc là hiện tại nha. Rồi và để thực hiện được cái kiểu sống đã không đam mê đó, đó chỉ có một duy nhất thôi, đó là sống bằng chánh niệm. Làm gì biết cái nấy, đang sống bằng cảm xúc gì biết rõ, đang sống bằng tâm trạng gì biết rõ, thân tâm đang trong cái hoạt động nào biết rõ, chỉ vậy thôi được gọi là tu tập bốn niệm xứ, hay còn gọi là tu tập tuệ quán, hay gọi là tu tập minh sắc tuệ, hay cũng gọi là tu tập vipassana nha. Đó là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái kinh mới. Chúng ta học qua kinh mới. Kinh mới đó là cái phẩm đọa xứ. Ở đây có ba cái vấn đề mà chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Đức Phật ngài dạy rằng có ba cái hạng người sau khi chết nó phải đi vào cái chỗ sa đọa. Dĩ nhiên ở một cái chỗ khác thì ngài lại nói khác. Ví dụ như ngài nói rằng những ai mà tán thán cái người đáng chê và bài xích cái kẻ đáng tán thán, tức là chê người đáng khen và khen người đáng chê, đó là hai cái con đường đi vào địa ngục. Rồi cũng có những chỗ ngài nói rằng ai sống trong tham sân si thì sẽ đi vào địa ngục. Có chỗ ngài nói rằng ai mà sống ở trong kiến, sống trong ác tuệ, sống trong ác hạnh, sống trong ác nghiệp thì sẽ đi vào sa đọa địa ngục. Nhưng mà ở chỗ này đó thì ngài lại có một cách nói khác. Ngài nói ba cái hạng người mà sẽ đi vào địa ngục trừ khi là họ không có tiếp tục như vậy nữa. Ba cái đoạn này là được nhắc đến cái bài kinh này nè, được nhắc đến trong Luật Tạng nha, được nhắc đến trong Luật Tạng, được nhắc đến trong Luật Tạng chứ không phải chỉ riêng ở đây. Cái trường hợp thứ nhất á, là cái người gọi là không có đạo hạnh, không có giới, không định, không tuệ nha, À, mà cố ý hướng dẫn nhận thức và niềm tin của người khác một cách sai lạc để cho người khác nghĩ rằng mình nè là cái người có đạo hạnh, có giới, có định và có tuệ nha. Thì trường hợp thứ nhất á, mình dịch gọi là mạo nhận đạo hạnh. À, mạo nhận đạo hạnh nha. Trường hợp thứ nhất là mạo nhận đạo hạnh. À, cái này thì mới nó nghe qua thì thấy nó không có gì ghê gớm, nhưng mà thật ra nó rất là ghê gớm. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta thấy rằng trên đời này chỉ có hai hạng chúng sinh thôi. Bên Phật giáo Nguyên Thủy đó thì dầu gọi là thánh hay phàm cũng đều gọi chung là chúng sinh hết á. Có là chúng sinh có hai, đó là phàm và thánh. Còn đa phần Phật tử Việt Nam đó, đọc kinh Bắc truyền nghe nói chúng nhất là có học về duy thức, học Bát Nhã, học Hoa Nghiêm ấy, thì còn khá. Còn người nào không có học ấy, chỉ biết A Di Đà, chỉ biết Quan Âm, chỉ biết ăn chay không đó, thì họ có nhiều cái khái niệm rất là kỳ quái. Cái gì như họ hiểu rằng Phật khác và chúng sanh là khác, nhưng bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không, Phật hay chúng sanh đều là chúng sanh hết. Có điều là trong chúng sanh nó chia làm hai, phàm và thánh, nhớ nha. Thì tất cả chúng sanh trong đời chia ra có hai hạng thôi, đó là phàm và thánh. Phàm là những người còn y chang cái tiền nào, y nguyên tiền nào, không có sức mẻ gì hết thì gọi là phàm. Còn thánh ở đây có nghĩa là chỉ cho những cái vị mà nó lìa bỏ một phần hoặc là toàn bộ phiền não, có nghĩa là vị này chỉ còn có cái khả năng tái sinh nhiều lắm là 7 kiếp trở lên, từ cái hạng này trở lên được gọi là thánh nhân nha. Thì là sở dĩ mà mạo nhận đạo hạnh được xem là trọng tội là tại sao? Là bởi vì có biết bao nhiêu kẻ trong cuộc đời này nè, họ phải gọi là tối mày tối mặt ở trong cái đau khổ, và họ đi tìm nương một cái đối tượng xứng để mà tìm cái lối thoát, tìm ra một cái giải pháp cho mình. Khổ thay, cái đối tượng mà họ gặp không phải lúc nào cũng là thánh nhân, không phải lúc nào cũng là cái bậc đạo hạnh xứng đáng, không phải lúc nào cũng là những tấm gương sáng. Mà nếu bất hạnh mà họ va đầu vào những cái bậc tà sư á, thì có phải là yêu ma một kiếp người hay không? Làm thân con gái lấy chồng nhầm bến đục là đã khổ một đời nha. Là bệnh nhân mà gặp phải lang băm là coi như cũng tiêu một đời nha. Bây giờ cái người đi cầu đạo giải thoát mà họ phải va đầu vào cái thứ tà sư ác hữu thì có phải lại cho họ hay không nha. Thì tưởng tượng đi, cả một đời dạy người ta một cái con đường không ra gì hết, bắt người ta phải nhìn mình như là một cái tấm gương sáng. Nếu mà may mắn á, mà cái người học đạo á, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ thì còn đỡ, mà đa phần chúng sinh là cứ coi ông thầy là thần tượng nha. Mà nếu mà họ một mực họ tin đó là bậc minh sư, là bồ tát nhục thân á, rồi họ mới bài xích, họ chà đạp những cái người nào mà không giống sư phụ, hoặc là những ai mà sư phụ bài xích chê bai thì mình cũng hùa theo a tầm phụ nha. Như vậy là cả thầy lẫn trò dắt nhau về cái chốn đọa lạc này. Và hiếm bao giờ một cái người mà tà hạnh tà sư mà họ có cái gan mà họ nhận họ là tào lao lắm, hiếm lắm nha. Thế là mình bậy một mình mà mình dắt theo cả một cái đám đông nó cũng bậy theo. Mất mấy chục năm trời đi thờ một người thầy với những cái lời hướng không ra gì, tiêu mất hoang phí một biển, mà thân người khó được mà chánh pháp khó gặp. Lẽ ra với cái hai cái điều kiện có người mà lại sanh ra trong cái thời có Phật pháp thì ra chúng ta có cơ hội học được biết bao nhiêu Phật pháp. Đằng này chúng ta phải mất thời gian để mà cung đốn, để mà hầu hạ tận tụy với một người thầy không ra gì, thì thử hỏi như vậy có phải hoang phí lắm không nha. Cho nên nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói với bà con đó là tất thảy những hướng dẫn của thiền sư, giảng sư, luận sư, pháp sư đều ít nhiều mang dấu ấn cá nhân của họ. Mình là người đi tìm đạo mình cầu đạo giải thoát, mình phải có cái đầu riêng tư, mình phải có chủ kiến, mình phải có cái lập trường nha. Chứ còn mình cắm đầu mình thờ thầy mà không có cái chủ kiến, thầy nói sao mình nghe vậy, mất tiêu một đời, đến lúc mà trăm tuổi nằm ngáp ngáp trên giường nhớ lại mấy chục năm ba đã học được cái gì, mình hiểu được cái gì, mình nhớ được cái gì, và quan trọng nhất là mình đã hành trì được cái gì, thì có phải là mình quan phí thân người, quan phí cơ hội gặp chánh pháp hay không? Đấy, đây chính là lý do vì đâu mà mạo nhận đạo hạnh bị xem là trọng tội trọng nghiệp đáng vào địa ngục, nhớ nha. Bởi vì mình bản thân đã là hoang phí cơ hội làm người, mà mình còn đẩy cho bao nhiêu người khác hoang phí cơ hội học đạo, cơ hội làm người, cơ hội giải thoát của họ. Cái tội này mà cộng là nó lớn cỡ nào, có bị hình dung là lăn băm là đã tội rồi nha. Là một người chồng không ra gì để cho người ta mất đi một cái đời con gái, như vậy cũng đã là tội rồi, nói chi là làm tà sư mà dìu dắt cả một cái đám đông đi vào cái bóng tội mịt mù. Đấy, cho nên đây là cái trọng tội thứ nhất. Và chưa kể là khi một người mạo nhận hiền thánh, họ đã vẽ ra một hình ảnh mớp méo sai lầm về thánh nhân, chứ không phải chỉ riêng họ, họ bậy rồi họ dắt một đám người tử tầm bậy đâu, mà nó còn thêm cái tội nữa, đó là họ đã cố ý bóp méo hình ảnh thánh nhân thật sự, thánh nhân thứ thiệt nha. Thì cái bị tưởng tượng thì mình bậy bạ là cái tội đủ đi đọa rồi, mình dắt theo một cái đám đông mà cho nó bậy bạ giống như mình là trọng tội thứ hai. Mà cái trọng tội thứ ba nữa là mình vẽ vời tầm bậy tầm bạ về cái tôn dung, cái chân dung của thánh hiền ba đời. Cái tội thứ ba này cái vị nghĩ nó có nhẹ hay là nặng nha. Tức là khi mà mình là tà sư thì dứt khoát mình phải vẽ vời nó khác đi, chứ mình đâu có dám vẽ đúng cái hình của thánh nhân, vẽ đúng là đệ tử nó phát hiện ra làm sao. Đấy, cho nên ba cái tội, tội một là bản thân dễ vui, tội hai là làm hoang phí cái cơ hội làm người và học đạo của bao nhiêu thiên hạ, và cái tội thứ ba là bóp méo vẽ sai hình ảnh thánh hiền ba đời mười phương. Đây là ba cái tội của cái người mạo nhận đạo hạnh nha. Trừ phi mà họ nhận ra cái lỗi lầm của mình và sớm tắt đài, câm nín đừng có tục mạo nhận. Tôi phải nói thiệt là tôi có thể giúp được gì cho bà con về Phật pháp thì tôi giúp, nhưng mà tôi chưa bao giờ dạy dột trong đời mong mỏi hy vọng bà con coi tôi là thánh hiền, vì ba cái bậy. Cái bậy thứ nhất là sớm muộn gì giấy không có gói được lửa, kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lúc nó cũng nuốt nhục. Thứ hai là tôi cũng còn có tuổi già, tôi còn có cái chết, tôi cũng còn cái giây phút cuối đời tôi sẽ ra đi ra sao. Và thứ ba ít gì thì tôi cũng còn có một chút thời gian riêng tư để mà tôi soi gương chứ, trong nhà tắm, trong phòng ngủ nha. Cho nên cái bê bối cỡ gì đi nữa thì làm ơn mình giấu là đã về, đã là giỏi lắm rồi, còn đằng này mình mạo nhận là gớm lắm nha. Rồi rồi tiếp theo đó là cái lỗi thứ hai là đáng đi vào địa ngục, đó là cái lỗi thứ nhất là mạo nhận mình không phải vậy mà mình mạo nhận như vậy. Cái lỗi thứ hai là tấn công, tiếng Pali gọi là amulakin, nó tức là vô căn cứ, tức là vì ác cảm, vì thành kiến đối với một cái cá nhân nào đó có đạo hạnh, rồi chà đạp người ta, rồi công kích dẻo người ta, bài xích người ta, phỉ báng người ta nha. Thì như hồi nãy tôi nói có ba cái lý do mà để cho một cái người mạo nhận đạo hạnh đó phải đi đi vào địa ngục. Một là bản thân mình bê bối đáng bị đọa, thứ hai dắt thêm một đám đông cho họ cùng bê bối như mình, đó là cái tội thứ hai đáng vào địa ngục. Và cái tội thứ ba là mình gọi là bôi xấu cái hình ảnh của thánh hiền ba đời mười phương. Thì cái tội thứ hai này nó cũng có một phần nằm ở cái tội một, khi mà mình bài xích, mình dè biểu, mình phỉ báng một cái bậc mà chân tu đạo hạnh, có nghĩa là mình đã bôi tro trát trấu lên trên cái tôn dung, cái hình ảnh chân thực của người chân chánh. Cái tội này không phải nhẹ. Vì sao? Là vì cái người lành đó là họ tiêu biểu cho pháp lành, người thiện là tiêu biểu cho pháp thiện, bậc thánh là tiêu biểu cho cái pháp của thánh nhân. Khi mà mình tấn công ba cái người này nè, có nghĩa là mình đã là phóng huế, mình đã bôi cho trét trấu lên cái diện mạo của thiện pháp, của cái pháp thánh nhân, lên cái chân lý ở đời, thì cái tội này á, dứt khoát là đáng đi vào địa ngục nha. Vấn đề ở đây không phải là mình tấn công một cá nhân, mà vấn đề đây là mình đã gọi là dựng lên một hình ảnh sai lầm về cái chánh pháp, về chân lý, về sự thật, về cái lẽ thiện ở đời nha. Nó nặng là nặng chỗ đó, chứ mình tấn công một cá nhân đã là lỗi lầm rồi. Nhưng mà nếu cá nhân đó là người có cái đạo hạnh, còn cái pháp lành, thì bản thân họ là một cái tiêu biểu, là một cái đại diện cho cái chân lý ở đời nha. Mình tấn công họ nghĩa là mình tấn công cái pháp thiện, tấn công cái lẽ thiện ở đời nha. Đây là lý do thứ hai mà hạng người thứ hai mà đáng bị sa đọa. Còn cái lỗi thứ ba là mới mệt mỏi nè nha, cái lỗi thứ ba này nè. Là có những người cả đời họ không có làm gì mà họ thấy là ghê gớm, họ không đâm cha chém chú, họ không có đâm heo thuốc chó, bán nước cầu dinh lừa thầy phản bạn, đốt nhà cướp của giết người, hà hiếp phụ nữ trẻ con người già người yếu, họ không có làm nha. Họ chỉ cho họ cái quyền được tận hưởng những cái mà họ có trong tay ha, thì cái đó có lỗi làm gì đâu nha, nó có lỗi làm gì đâu, bởi vì tôi đổ mồ hôi sốt con mắt ha, để mà tôi có được cái này tôi hưởng thì cái đó có đâu lầm lỗi nha. Thì chúng ta có quyền nghĩ như thế này: tôi là một cư sĩ, tôi có năm giới, tôi có quyền sinh hoạt như một người cư sĩ miễn sao không phạm năm giới, nghĩ như vậy thì không sao. Tôi là người cư sĩ, tôi giữ bát giới, tôi làm sao làm miễn sao tôi không phạm bát giới thì thôi, nghĩ như vậy thì không sao. Nhưng một người xuất gia hoặc là một người cư sĩ mà lại nghĩ rằng cái chuyện hưởng dục á là không có sao, thì cái suy nghĩ này là một thứ tà kiến nha. Mà tại sao mà ở đây nó không nói đến thiền mà ta lại nói đến dục? Tại sao Đức Phật nhấn mạnh cái dục? Là bởi vì đối tượng mà ngài nói đang là cái người ở cõi dục và người đang có khuynh hướng hưởng dục nha. Đa phần chúng sanh trong cõi dục nếu không học Phật pháp thì đa phần, tức là phần lớn, phần đông, là tuyệt đại đa số đều cho mình cái quyền này, nghĩ rằng thí dụ như đó một người xuất gia thì người ta cho rồi tôi có quyền xài, tại cái phước tôi nhiều đời tôi tạo phước bố thí thì tôi có quyền, người ta cho tôi nhận, tôi đâu có tà mạn, tôi đâu có gạt gẫm lừa đảo lương lẹo gì đâu, cho nên tôi có quyền tôi xài nha. Đó là một, cũng là một thứ trọng tội nha. Người cư sĩ cũng vậy, khi nghĩ rằng tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt để mà tôi có những thứ này, tôi có quyền hưởng thụ chứ. Quý vị có quyền hưởng thụ, nhưng mà quý vị phải biết đó là lỗi lầm, phải biết. Tôi nhấn mạnh lần nữa, các vị là cư sĩ, các vị miễn làm sao không phạm năm giới bát giới là được rồi, các vị nghĩ là các vị có quyền, ok, cái đó không sao. Nhưng mà cái này là sai, các vị nghĩ rằng như vậy là không có lỗi là sai, bởi vì đó là tà kiến. Bởi vì hưởng dục là sống bằng tâm tham, mà sống bằng tâm tham thì làm sao mà không không tội lỗi được. Đối với người xuất gia cũng vậy, nghĩ rằng tôi không có tà mạn, tôi không có lừa đảo quần chúng, tôi không có gạt gẫm thiên hạ, cái tôi có là do tôi gọi là nhận được một cách lương thiện, tôi đi dạy học, tôi thuyết pháp, hoặc là tôi dễ thương, người ta nhìn mặt tôi người ta cho tôi thôi. Đúng, trước mắt anh không có tà mạn, nhưng mà bất cứ giây phút nào mà anh gọi là sử dụng những các cái phương tiện vật chất với một suy nghĩ rằng đây là không có lỗi lầm, mình có thể thích thú tận hưởng nữa mà không lỗi lầm, thì đây là một thứ tà kiến. Bởi vì hễ khi mình tận dụng cái vật chất mà bằng tâm tham thì đó là tội lỗi rồi. Dĩ nhiên cái chữ tội lỗi ở trong cái tinh thần Phật pháp rốt ráo nó không giống như là ở ngoài đời. Ngoài đời cái chữ tội lỗi là người ta dựa trên là nhiều cái phương diện, ví dụ như là khía cạnh pháp luật, quan niệm đạo đức xã hội, hoặc là quan niệm đạo đức của một cái tầng lớp nào đó. Nhưng mà riêng trong Phật pháp thì lúc nào, thời điểm nào, tâm tham, tâm sân, tâm si mặc thì giây phút đó được gọi là tội lỗi. Cho dù mình đang ngồi trước bàn Phật, tay đang chấp, mắt đang nhắm, miệng đang tụng kinh, mà lúc nó có một cái vọng niệm phiền não, tham sân si ái mạn kiến nghi, nó lướt qua cái đầu của mình thì ngay cái khoảnh khắc đó vẫn được gọi là khoảnh khắc tội lỗi nha. Còn các vị cứ hiểu cái chữ tội lỗi đó có nghĩa là bị pháp luật lên án, trừng trị, bị xã hội lên án, kết án, dè biểu, coi khinh, thì cái đó mới là tội lỗi. Hiểu như vậy là hiểu theo kiểu ngoài đời nha, không phải trong Phật pháp. Anh giết người cũng là tham sân si, mà anh trộm cắp cũng là tham sân si, anh giật vợ giật chồng người khác, anh phá gia can người khác cũng là tham sân si. Mà bây giờ anh ngồi yên anh tụng kinh mà bằng cái tham sân si cũng là tội lỗi nha. Cho anh đừng có tưởng là anh mặc áo tràng hay mặc áo lam mà coi như anh hết tội không. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là ngoài áo lam mà trong lòng lưỡi lam cái chuyện nó rất là bình thường nha. Cho nên cứ nhớ câu này, bên ngoài áo lam mà bên trong lưỡi lam tuy vẫn là tội lỗi, chứ không hẳn là áo lam là sạch sẽ nha. Nhớ cái đó quan trọng. Rồi cho nên cái thứ ba này, nãy tôi nói nó lớn chuyện lắm, bởi vì nó đã động đến cái cõi riêng của rất nhiều người học, những người mà sơ cơ mới học đạo đó. Họ nghe nó sốc, bây giờ nghĩ là ủa, tôi đâu có lừa đảo giật chọc, tôi đâu có trộm cướp, tôi có làm cái gì mà ghê gớm vi phạm luật hay là đạo đức xã hội đâu mà tại sao gọi là tội lỗi. Xin thưa, đúng anh là cư sĩ hay là anh là người xuất gia thì đôi khi anh cũng so với nhiều người khác anh cũng có cái điều kiện vật chất hơn, vậy đó tôi không lấy gì ngạc nhiên. Nhưng mà anh phải luôn luôn nhớ rằng giây phút nào mà mình sống bằng tham, bằng sân, bằng si thì giây phút đó là tội lỗi nha. Phải nhớ như vậy, cho dù đó là trước điện Phật, trong thiền viện, trước mặt thánh hiền tăng nha, chư Phật ba đời đi nữa. Nhưng mà nếu bản thân mình mà có tham, có sân, có si thì giây phút đó được gọi là giây phút tội lỗi. Còn nếu như nếu như mà chúng ta gọi là nghĩ ngược lại, chúng ta nghĩ rằng trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó thì tôi có quyền tham sân si và tham sân si ấy không phải là tội lỗi, thì cái suy nghĩ này, cái nhận thức này được gọi là tà kiến, được gọi là tội lỗi. Mà đã là tội lỗi đó thì trong các tội lỗi này được xem là lớn chuyện lắm, nó đáng đi vào địa ngục nha. Bởi vì khi mà mình nghĩ rằng hưởng thụ là vô tội đó, thì có nghĩa là mình cả đời mình chìm sâu trong dục, chìm sâu trong hưởng hưởng thụ. Và trong kinh có kể chuyện này mới khiếp, tức là có không ít, không phải không ít mà có đại đa số những cái người mà có phước báo sanh về các cõi trời á, thì 99,9% là sau khi chết các ông tiên bà tiên cô tiên cậu tiên đều bị sa đọa. Là vì sao? Là vì tuyệt đại đa số trong số họ đó hả, sau khi về trời rồi đó, không biết đau bệnh, không biết sanh ly tử biệt, không biết mất mát đổ vỡ, không biết chờ đợi đớn đau, không biết gì hết, họ chỉ hưởng thôi. Thì trải qua nhiều triệu năm như vậy, nội tâm của họ đầy ắp những phiền não. Mà có bị tưởng tượng mình dài bao nhiêu năm mà sống gian ác, thì lúc chết đã lại không nhắm mắt rồi. Nói chi là nhiều triệu năm họ chỉ sống hưởng thụ thôi nha. Lúc nào cũng gió mát trăng thanh, lâu lầu vàng địa ngọc, thơm ngát và mát lạnh. Muốn rượu có rượu, muốn trai có trai, muốn gái có gái, muốn ăn thì có ăn, muốn chăn êm đệm ấm thì có chăn êm đệm ấm, muốn thơm thì có thơm, muốn đẹp thì có đẹp. Thì cái kiểu đó có bị tưởng tượng suốt nhiều triệu năm như vậy thì tâm hồn của họ toàn là phiền não không nha. Cho nên cái bài kinh này là một cái tiếng chuông đánh động vào cái tâm thức của những người mà lâu giờ cứ tưởng là mình biết Phật pháp nè, cứ tưởng mình biết Phật pháp mà không có ngờ là cái kiểu biết của mình nó không cứu mình được khi mà mình mắc vào một trong ba cái lỗi này, ba cái trọng tội này. Cái trọng tội thứ nhất, mình không có phạm hạnh, mình không có đạo hạnh mà tìm đủ mọi cách để chứng minh cho thiên hạ rằng mình là người đạo hạnh, đó là mạo nhận hiền thánh nha. Cái trường hợp thứ hai đó là dè biểu công kích phỉ báng một cái người có đạo hạnh. Cái tội thứ ba đó là tự cho phép mình sống hưởng thụ tận hưởng vật chất với một cái niềm tin rằng đó là vô tội, thì đây là cái trọng tội thứ ba nha. Thì tôi biết ai trong room này đang nghe cái bài kinh này có tin hay không thì tùy, và sẵn đây tôi nói luôn, đêm hôm qua tình cờ tôi có đọc một cái comment ở trong Sinh Sa Pa của một người, trong đó có một cái ông nào đó ông thắc mắc thế này, ông có nick là Bần Tăng, trong đó ông thấy kể câu chuyện bà Malika cả đời thờ Phật tin Phật, vậy mà chết cũng sanh về địa ngục. Sanh vào địa ngục Ati thì ông này cũng ngạc nhiên, ông nói là địa ngục Ati thì chỉ dành cho người muốn nghịch đại tội thôi. Thì sẵn ở đây trong room mình tôi nói luôn, cái bẫy nhất của người Phật tử Việt Nam là gì, là sợ đọc kinh. Tôi xin nói rõ ngay trong cái room này, tôi mượn cái phút giây này để tôi nhắn cho cá nhân ấy và cả những người còn lại. Tôi xác định không có kinh nào mà nói quái gở như vậy, không có kinh nào mà nói địa ngục A Tỳ là dành riêng với người ngũ nghịch đại tội. Đúng, ngũ nghịch đại tội là phải sanh vào A Tỳ, nhưng A Tỳ nó còn chứa bao nhiêu cái loại khác chứ không phải là chỉ dành riêng cho ngũ nghịch đại tội nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, trong kinh nói rất rõ, một cái tội sát sanh hay là tội trộm cắp hay là tội nói dối là một cái câu nói phạm thượng. Có những trường hợp nó không đáng gì, nhưng có những trường hợp nó là đại tội, nó là trọng nghiệp, các vị có biết không? Làm ơn nhớ dùm cái này nha. Theo cái người mà xưng là Bần Tăng á, thì họ thắc mắc tại sao một câu nói dối mà có thể bị đọa địa ngục. Thì tôi xin nhắn cái kẻ ấy làm ơn nha, làm người một chút để hiểu rằng có trường hợp mình cầm lên sợi dây chỉ là sợi dây thôi, nhưng có trường hợp mình cầm sợi dây lên mình đi vào tù, có gì có biết không? Nếu sợi dây đầu sợi dây kia nó có con bọ của người khác. Có trường hợp mình ho cả đêm không sao, mà có trường hợp mình ho một tiếng mình vô tù, cái gì biết không? Là bởi vì mình đang là ăn trộm, mình ho trong nhà của người ta, các vị nghe kịp chưa? Rồi, ở đây cũng vậy, có nhiều cái trường hợp mình nói dối nó chỉ là một cái ác nghiệp nhỏ nhen, nhưng nếu mà trường hợp mình nói dối để lừa đảo đông, nói dối để lừa đảo một cá nhân đạo hạnh, thì cái lời nói dối này cái nó là trọng nghiệp rồi. Xăng cũng vậy, có nhiều cái cả mình á săn bắn câu cá nó không có ghê gớm bằng mình xuống tay mình giết một con người đặng một người ơn, hoặc là một bậc có đức hạnh, hoặc là mình xuống tay mình giết nhầm một con thú, một con cá, một con chim mà nó vốn là nhục thân Bồ Tát, thì cái tội lĩnh nặng kinh hoàng lắm nha. Chứ đừng có tưởng là mình câu con cá, mình giết một con nai thì con nai nào cũng như con nai nào, chưa chắc đâu nha, cái đó không chắc. Hoặc là một cái câu nói mà mang cái tính châm biếm đối với một cái người phàm phu mà không có đạo hạnh, mình chửi họ một đời không có ghê gớm bằng mình có một lời xúc phạm đối với cái bậc mà đạo hạnh chân tu, nhất là những bậc hiền thánh. Nói dối cũng vậy, chứ nhiều khi mình nói dối mình nói đùa nói vui, hoặc mình nói lừa cả một đám đông vui vui như vậy, mình không có cái ý gian thì nó khác. Còn nếu như mà mình có ý lừa đảo một đám đông, hoặc là lừa đảo gạt gẫm một cái bậc chân tu, một cá nhân đức hạnh, thì cái tội này nó nặng kinh hoàng lắm. Nhớ nha, như ngày nãy tôi nói, có nhiều khi cũng cầm lên sợi dây đấy, mà dây chỉ là sợi dây thôi, bỏ xuống không ai nói gì mình. Nhưng có trường hợp mình cầm sợi dây lên mình bị ở tù rồi, bởi vì người ta chỉ cần hét lên là mình đi ăn trộm bò nha, là ở tù ngay. Rồi có trường hợp mình ho đó, nó cũng là ở tù, là bởi vì mình ăn trộm ở trong nhà người ta, mình ho là bị nhốt, nó là cái chắc, các bạn nghe kịp không nha. Cho nên đừng có tưởng là ho là không có dẫn đến ở tù. Trường hợp anh ho trong trường hợp nào, rồi anh cầm cái khúc dây, anh cầm cái khúc dây trong trường hợp nào nha. Tôi nhớ có cái bà nó bên đi nghỉ nghỉ mát, bà đi chèo thuyền trên hồ, thì cái hồ đó người ta cấm câu cá, nhưng mà trên thuyền của bà thì nó có cái cần câu để kế bên, mà bà đang nằm mà đọc sách, thì cảnh sát tới phạt bà, thì bà nói không, tôi để cần câu đây nhưng mà thật ra tôi câu cái chỗ cho phép, còn cái chỗ không có cho phép thì tôi đọc sách. Cảnh sát cũng không có chịu, ông nói tại vì bà thấy tôi bà không câu, chứ nếu không có tôi bà câu thì hai bên giằng co như vậy thì ông bà này mới nói ông cho tôi một cái tội danh đi, tại sao ông bắt ông phạt tôi. Bà nói ông nói rằng bà không câu nhưng mà bà có dụng cụ câu cá, thì bà mới nói nếu mà tôi la làng là ông cưỡng hiếp tôi thì ông có chịu không. Cảnh sát tôi có là bà nói cưỡng hiếp, bà nói là ông không cưỡng hiếp nhưng ông có dụng cụ cưỡng hiếp. Thì bác sĩ mà ông đáng bỏ ông đi, thế này cũng vậy. Thì có những cái trường hợp có những cái trường hợp có cần câu là có tội, nhưng có những trường hợp có cần câu là không có tội. Có trường hợp mình có dụng cụ gây án mà không có tội, nhưng có trường hợp có dụng cụ mà là có tội nha. Chứ không phải lúc nào cũng như lúc nào là mơ nhắn cái nhân vật bà Bần Tăng đó, là mơ nhớ những cái này nha. Rồi.